Vạn đạo Long Hoàng, chương 4050, mua dây buộc mình. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đán đán liên tục kích phát ra mấy cái đại trận, hoặc là công kích, hoặc là khốn địch đem hai cái âm linh tộc cao thủ, gắt gao cuốn lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, uy hiếp lớn nhất vẫn là Lăng Vũ Vi thỉnh thoảng bắn ra một tiễn, chuyên chọn hai cái âm linh tộc sơ hở, hai cái âm linh tộc cao thủ nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần ứng đối, bằng không, một cái sơ sẩy, liền bị mũi tên xuyên thủng. Bọn họ muốn đi cứu viện ám tinh, trong lúc nhất thời cũng là hữu tâm vô lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tình hình chiến đấu tại bất chi bất giác ở giữa, hướng về Lục Minh bọn họ bên này nghiêng. Ám tinh, hôm nay nơi đây, chính là nơi chôn thây ngươi, ta sẽ cầm ngươi đầu lâu, đi tế điện ta những đội viên kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, như một đầu tóc cuồng bạo long, hướng về ám tinh đánh tới, thân thể những nơi đi qua, hư không bị xé nứt, bị mổ ra từng đạo dữ tợn vết rách. Mục Vân, muốn giết ta, nằm mơ à, hôm nay ta thừa nhận ta thất bại, nhưng là, lần tiếp theo ta sẽ không để cho tình huống như vậy phát sinh, ngươi nhất định phải chết trong tay ta, ta sẽ nhường ngươi trở thành ta mạnh nhất âm linh thích khách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ám tinh gầm thét, sau đó thân hình nhanh lùi lại, hắn muốn rời khỏi. Tái chiến tiếp, hắn cũng không đối phó được Lục Minh, ngược lại sẽ đem chính mình góp đi vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn đi, khả năng sao? Lục Minh cười lạnh, đem đại thần phong thuật thi triển đến cực hạn, như một trận cuồng phong đồng dạng, hướng về ám tinh truy sát đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ám tinh đã thụ thương, tốc độ so Lục Minh muốn chậm một bậc, trong nháy mắt liền bị Lục Minh đuổi kịp. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ra tay toàn lực, đủ loại thủ đoạn bộc phát ra, đại thần phong thuật, đại toái liệt thuật, đại ma kiếm thuật. Đủ loại công kích hóa thành công kích chiều dâng, nghiền ép hướng ám tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho ta ngăn trở, ám tinh ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, trực tiếp điều khiển một cái âm linh thích khách phóng tới Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Âm linh thích khách lại chân quý, đó cũng là vật ngoài thân, chỗ nào có thể cùng tính mạng của hắn so sánh, chỉ cần tính mệnh vẫn còn, âm linh thích khách chắc chắn sẽ có. Hắn phải lấy âm linh thích khách ngăn trở Lục Minh công kích giúp bản thân thoát thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần có thể chạy ra cấm binh lĩnh vực phạm vi, hắn đại sát khí, liền có thể vận dụng, đồng thời, hắn cũng là nhị đẳng thiên binh, hắn nhị đẳng thiên binh chiến giáp cũng có thể sử dụng. Có hai kiện này thần binh, Lục Minh tuyệt đối không giết được hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Chỉ cần thoát thân, hắn nhất định phải điên cuồng trả thù, để Lục Minh biết đắc tội hắn kết quả. Đúng vậy, là hắn trước muốn giết Lục Minh, kết quả giết không được Lục Minh, trong lòng hắn, liền thành Lục Minh đắc tội hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, lại một tôn âm linh thích khách bị Lục Minh đánh nổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ như vậy, ám tinh bên người chỉ còn lại hai tôn âm linh thích khách. Lại có một tôn âm linh thích khách hướng về Lục Minh vọt tới, hướng về Lục Minh phát động tiến công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ám tinh đoán chắc chỉ cần một cái này âm linh thích khách cản một lần, là hắn có thể có đầy đủ thời gian, xông ra cấm binh lĩnh vực phạm vi. Hắn tính không sai, ở Lục Minh toàn lực tiến công phía dưới, tôn này âm linh thích khách cũng bị Lục Minh đánh bể, nhưng đích xác cản trở một lần Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, chờ lấy ta điên cuồng trả thù a, ta sẽ nhường ngươi hối hận, nhường ngươi ở hối hận bên trong chết đi. Mắt thấy, liền muốn nhanh xông ra cấm binh lĩnh vực phạm vi, ám tinh hơi thở dài một hơi, sau đó sắc mặt hết sức dữ tợn nhìn xem Lục Minh, sát cơ hết sức lạnh lẽo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có đúng không, ngươi liền tự tin như vậy, có thể xông ra cấm binh lĩnh vực phạm vi. Lục Minh cười lạnh, không nhanh không chậm hướng về ám tinh đuổi theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, ngay lúc này, giữa thiên địa toàn bộ hư không, đột nhiên tràn ngập ra vô tận phù văn, những cái này phù văn đan vào một chỗ, đem toàn bộ cấm binh lĩnh vực đều bao phủ ở bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái này phù văn, xen lẫn thành từng mặt kim sắc tường, bao phủ bát phương, như một tòa lồng giam. Khốn địch đại trận thiên diện thần tường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa rồi, Đán Đán trong bóng tối bố trí trận pháp chính là cái này đại trận. Ám Tinh sắc mặt biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phá cho ta, chấm, thét dài một tiếng Ám Tinh ra tay toàn lực một đạo kiếm quang chém vào kim sắc vách tường bên trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khanh, đốm lửa bắn tứ tung, vách tường chấn động một cái, lại không có bị phá ra chặn lại Ám Tinh công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lần này, Ám Tinh sắc mặt không chỉ là biến, mà là thảm biến, biến trắng bạch. A a a, phá cho ta a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ám Tinh nghỉ tư bên trong kêu lên, điên cuồng công kích nhưng là, vẫn là bị chặn lại, không có phá mở. Đán Đán hao tốn không ít thời gian bày ra đại trận đầy đủ ngăn trở thần hoàng cửu trọng cường giả công kích mà Ám Tinh lực công kích cũng không có đạt tới thần hoàng cửu trọng còn kém một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lục Minh đã giết tới. Ta nói, nơi này là nơi chôn thây ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com Lục Minh lạnh lùng mở miệng, thế công cũng không ngừng phát động tiến công. Ám Tinh cùng cái cuối cùng tinh linh giờ phút này toàn lực chống đối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là chỉ còn lại có cái cuối cùng âm linh thích khách Ám Tinh thực lực giảm xuống lợi hại. Lúc đầu, hắn ở thần hoàng cảnh là có thể vượt qua 4 cái nửa cấp bậc mà chiến, mà bây giờ chỉ có thể vượt qua 3 cái nữa tả hữu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần hoàng cảnh kém một cảnh giới kia liền là ngày đêm khác biệt. Oanh, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai tiếng kịch liệt oanh minh, cái kia cái cuối cùng âm linh giờ phút này, thân thể nổ tung đến, hóa thành cho tàn. Mà Ám Tinh bản thân, nửa người cũng bị đánh bể, huyết nhục văng tung tóe, bị trọng thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Lục Minh cường đại khí tức bao phủ lại hắn, sát khí lạnh như băng, để Ám Tinh toàn thân đều run rẩy lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn để cho ta hối hận, để cho ta hối hận. Ta xem ngươi không có cơ hội, Lục Minh lạnh lùng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi, ngươi, Ám Tinh cảm giác toàn thân bị hàn ý lạnh lẽo bao phủ, giờ khắc này, hắn trải nghiệm đến cái gì là hoảng hốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hối hận, giờ phút này, hắn mới thật sự là hối hận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hận tại sao phải dùng cấm binh lĩnh vực, lúc đầu cấm binh lĩnh vực là hắn dùng để đội ngũ Lục Minh đại sát khí, nhưng bây giờ, lại thành chế ước hắn sống sót to lớn nhất chướng ngại. Hắn dùng ra cấm binh lĩnh vực thành mua dây buộc mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mục Vân, người không thể giết ta cùng là thiên binh, người giết ta, là trái với thiên điều, sẽ bị thiên cung cao thủ đánh chết. Ám Tinh kêu to lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trái với thiên điều, người giết ta nhiều người như vậy, còn cùng ta nói trái với thiên điều. Không thấy buồn cười sao? Lục Minh cười lạnh, nói xong, Lục Minh liền trực tiếp động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không, ngươi không thể. Ám Tinh điên cuồng giống to, muốn phản kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc hiện tại tất cả âm linh thích khách đều bị Lục Minh giải quyết, hắn chiến lực vốn là kém Lục Minh một mảng lớn, lại tăng thêm bị trọng thương, chỗ nào có thể phản kích. Lục Minh công kích nghiền ép mà xuống, Ám Tinh thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, hình thần câu diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hối hận, thẳng đến bị Lục Minh đánh chết một khắc cuối cùng, Ám Tinh tâm lý vẫn là tràn đầy hối hận cùng hối hận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. lúc đầu cho rằng đánh giết Lục Minh là 10 phần chắc chín sự tình, đánh giết Lục Minh về sau còn có thể đem Lục Minh luyện chế thành hàn âm linh thích khách. Góc truyện audio.com lấy Lục Minh thiên phú, một khi trở thành hàn âm linh thích khách, hắn chiến lực sẽ còn tăng vọt, đồng cấp một trận chiến, hắn sẽ vô địch, đặt chân vũ trụ đỉnh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, cuối cùng không chỉ có không thể giết Lục Minh, ngược lại đem chính mình lưu lại. Biết sớm như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không nhận nhiệm vụ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.